Đan Đại Chí Tôn, chương 892, cố sự nhuốm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạo muội hỏi một chút, ngươi là từ đâu tới? Nam Bộ, ngươi liên quan như thế nào với Kiều gia chúng ta? Liên quan rất sâu, sâu đến trình độ gì? Nói không rõ ràng, tóm lại, ta không phải người ngoài. Ta sẽ tham gia thi đấu bài vị. Ngươi không phải luyện đan sư sao? Ta luyện đan cũng tu võ. Ngươi liền không thể nói rõ ràng. Bọn hắn còn đang muốn hỏi tiếp. Kết quả trên đỉnh núi truyền đến giọng phụ thân uy nghiêm hô to. Không được vô lễ, tôn trọng chút cho ta. Bọn người Kiều Thiên Mạch vô ý thức rụt cổ một cái. Trước cửa phủ Kiều gia, đường ra tới càng nhiều tộc nhân, càng nhiều thị vệ hơn hôm trước. Đường Tư Thượng tái nhợt sắc mặt đứng ở phía trước, mắt đầy sát khí, người của Mục gia cũng tới. Tuy nhiên chỉ đứng ở bên cạnh, bày ra tư thái xem kịch vui. Bọn hắn ra rồi, trước cửa phủ rối loạn tưng bừng, coi như bọn họ thức thời. Đường Tư Thượng nhìn bọn người Kiều Thiên Mạch áp lấy Khương Phàm đi tới. Sắc mặt hơi chậm, Đường Nguyên Nghiêu đi đến phía trước, ngửa đầu, ngạo nghễ nói, giao người cho chúng ta, đừng quên con hồ ly kia. Kiều Vi Nhi cũng phải cùng chúng ta đi đến đường ra một chuyến. Đem chuyện nói cho rõ ràng. Còn đường ra chúng ta thẩm phán nàng như thế nào? Chờ tin tức đi. Ai nói muốn đem người cho các ngươi? Kiều Thiên Mạch, Kiều Linh Vận theo thói quen đi đến phía trước. Tuy nhiên rất nhanh đã kịp phản ứng. Lại lui lại hai bước. Đứng ở Khương Phàm bên cạnh. Thấp giọng nói. Ngài đến xử lý. Khương Phàm dẫm lên thềm đá. Đi ra khỏi cửa Kiều phủ. Lại là ngươi. Hôm trước không có đánh thống khoái. Hay là bị đánh cho nghiện rồi. Đường Tư Thượng chú ý tới thái độ của bọn người Kiều Thiên Mạch. Ha ha cười. So với hôm trước lại càng kiên cường hơn nhỉ. Kiều gia thu ngươi rồi. Thánh phẩm luyện đan sư. Xác thực đáng để thu. Tuy nhiên, thật coi mình tiến vào Kiều gia, liền có thể muốn làm gì thì làm. Khiêu khích đường ra chúng ta. Nếu không ngươi muốn như nào? Ngươi trung quy vẫn chỉ là một người ngoài. Là một tên gia nô. Ngươi ngay cả người ngoài là ta đây đều không giải quyết được. Còn ở nơi này kêu gào. Ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Mới tới cổ hoa hoang thành. Ngươi hẳn là còn không hiểu quy củ nơi này. Ngươi nói xem. Đường Tư Thượng có chút ngẩng đầu. Phách lối lại kiêu ngạo. Ta kể cho ngươi một cố sự. Cố sự ghi vào bên trong gia quy đường gia chúng ta. Khương Phàm cười khẽ. Gia quy lại viết cố sự. Lão tổ đường gia chỉ sợ là kẻ lắm lời rồi. Làm càn. Chỉ bằng một đứa nhà quê như ngươi cũng xứng vọng nghị tiên tổ đường gia. Đám người đường gia giận dữ quát tháo. Ta sắp nói đây. Nghe cho kỹ. Đường Tư Thượng chắp tay sau lưng. Vòng quanh Khương Phàm. Vừa đi vừa nói, ở trong một vùng rừng rậm, có một con thỏ rất phách lối, đi khiêu khích khắp nơi, trêu đến các động vật khác rất bất mãn, nhưng không có cách nào cả, nó chạy rất nhanh, ai cũng đuổi không kịp nó. Đột nhiên có một con rùa đen không biết tự lượng sức mình nhảy ra, khiêu chiến con thỏ cảm giác thú vị, liền tùy tiện đồng ý. Khương Phàm cười, lắc đầu. Đây là cố sự chó má gì? Đường Tư Thượng tự mình nói. Tranh tài bắt đầu. Rất nhiều động vật trong rừng rậm đều đi ra vây xem. Con thỏ cố ý chế giễu rùa đen. Tranh tài ngay từ đầu liền toàn lực xông ra rất xa. Nhưng ở trên đường cảm giác nhàm chán. Cũng muốn khoe khoang. Liền ngủ gật mà. Kết quả chờ lúc nó tỉnh lại. Đã chậm. Rùa đen đã chạy tới điểm cuối cùng. Những động vật trong rừng đều đang hoan hô, cũng đang cười nhạo con thỏ. Rùa đen trở thành tiêu điểm, được ca ngợi, được ủng hộ, cảm giác mình thành anh hùng, làm đại sự không tầm thường. Lúc buổi tối, rùa đen ngồi trong nhà cơm nước xong xuôi, kiêu ngạo giảng cho con mình. Chỉ cần có mộng tưởng, chỉ cần không buông bỏ, bất kỳ động vật cường đại nào cũng có thể khiêu chiến. Đường Tư Thượng nói. Ha ha cười, nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Con thỏ đứng ở bên ngoài.